Chương 645, toàn thân mồ hôi lạnh ứa ra Tôn Ngộ Không Vân Phong ký hiệu nhãn hiệu. Tôn Ngộ Không tẩy bạch hoan quất, trong lòng rất sảng khoái hưng phấn, nhưng Như Lai trong lòng tràn đầy tức giận. Vì bồi dưỡng Lục Nhĩ Mi Hầu, Phật giáo xem như hao tốn to lớn tâm tư. Dù sao bồi dưỡng một cái cùng Tôn Ngộ Không không kém bao nhiêu, thần thông tu vi cơ hồ giống nhau Lục Nhĩ Mi Hầu, đó cũng không phải là đơn giản sự tình. Đương nhiên chết mất một cái Lục Nhĩ Mi Hầu là tiểu sự tình, mấu chốt là lần này Phật giáo mưu đồ thất bại. Tây Du hậu kỳ mới là chân chính quan trọng, nếu là có Lục Nhĩ Mi Hầu làm vì nội ứng, Phật giáo Tây Du kế hoạch sẽ rất thuận lợi, nhưng Tôn Ngộ Không lại không nhất định nghe theo Phật giáo an bài. Xem ra chỉ có thể đi được tới đâu hay tới đó, bất quá đường tăng chính là ta nhị đệ tử Kim Thiền Tử chuyển thế, chỉ cần đường tăng không có việc gì, Tây Du sự tình như cũ sẽ thành công. Như Lai thầm nghĩ. Lúc này, Tôn Ngộ Không nói, Phật Tổ, ta lão Tôn còn muốn trở về bảo đảm ta sư phụ lấy kinh, cái này rời đi. Như Lai phất phất tay, để Tôn Ngộ Không đi nhanh lên, cha nhờ kho ý nhìn xem tâm phiền. Tôn Ngộ Không sau khi đi, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ cười nói, Như Lai, từ trước đến nay nghe nói Phật giáo đại thừa Phật Pháp vô cùng sâu xa, có thể để cho chúng sinh chứng được Phật Đà chi vị. Ta ngược lại tờ hờ tờ ra nghĩ muốn nghe một chút. Trên thực tế, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ cũng không phải là thật nghĩ nghe kia cái gì đại thừa Phật Pháp, mà là hắn lần này tới lấy cớ liền là bái phỏng Phật giáo. Nếu là lập tức rời đi đây chẳng phải là mục đích tính quá rõ ràng, nói rõ lấy liền là đến vạch trần Lục Nhĩ Mi Hầu. Cho nên, hắn diễn trò được làm đủ. Coi như Như Lai chờ Phật giáo chi trong lòng người biết được, nhưng ngoài miệng tối thiểu nhất sẽ không nói ra. Chỉ gặp Như Lai lung túng nói, chỉ là đại thừa Phật Pháp chỗ nào có thể đi vào thời không chi chủ mắt, không qua thời không chi chủ nếu là nguyện ý, Như Lai tự nhiên nguyện ý giảng đạo một phen. Một bên khác, Khổng Tuyên cùng Chuẩn Đề giao chiến, thân thể thụ trọng thương, nhưng hừng hực chiến ý như cũ không có tán đi. Đồng nhiên, Khổng Tuyên cười to nói, Chuẩn Đề, lần này lần ta không phải ngươi đối thủ, lần tiếp theo ngươi thất bại. Nói, Khổng Tuyên hóa thành bản thể khổng tước, song xí mở ra, hướng phía minh không giới phương hướng bay đi. Chuẩn Đề hưu tâm truy sát, nhưng tỉ mỉ nghĩ lại thôi được rồi. Dựa theo hắn thôi toán, hắn không có cách nào giết chết Khổng Tuyên, nếu là cưỡng ép giết vào minh không giới, chỉ sợ hắn QNZ không chiếm được lợi ích. Tây Du trên đường, đêm khuya. Chư Bát Giới cùng Sa Ngộ Tịnh đã ngủ say, U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ đường tăng phân thân cùng Tôn Ngộ Không cùng một chỗ tán gẫu. Ngộ Không, hiện tại không có đại năng nhìn nơi này, người yên tâm hỏi đi. U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ nói. Tôn Ngộ Không hỏi thăm, sư phụ, trước đó cái kia Lục Nhĩ Mi Hầu đánh ngươi. Ngươi khi đó không sẽ thật cho rằng là ta làm a đối với vấn đề này, Tôn Ngộ Không một mực không rõ ràng, dù sao khi đó U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ giận dữ mắng mỏ thần sắc của hắn quá giống như thật, để hắn đều tưởng rằng thật. Đương nhiên không sẽ. U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ cười cười, ngươi biết ta đại khái thực lực, nếu là thật đánh ta, liền không sẽ nhẹ như vậy, mà lại ngươi nhưng không nhất định đánh thắng được ta. Nghe vậy, Tôn Ngộ Không gãi gãi đầu. Đương nhiên. Tôn Ngộ Không lại hỏi thăm, sư phụ, cái kia Lục Nhĩ Mi Hầu vì sao biết ta nhiều như vậy đồ vật, mà lại ta biết thần thông, hắn đều biết, thật sự là kỳ quái. U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ sắc mặt lạnh lẽo, khe nói, không có gì kỳ quái, cái kia Lục Nhĩ Mi Hầu vốn có chính là vì thay thế ngươi bồi dưỡng ra được, chỉ đáng tiếc Phật giáo quên sai một bước, muốn không phải vậy hiện tại đứng trước mặt ta cũng không phải là ngươi, mà là cái kia Lục Nhĩ Mi Hầu. Cái gì Tôn Ngộ Không đầy người mồ hôi lạnh, không thể tin nhìn xem U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ, hỏi thăm, sư phụ ngươi nói là U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ gật đầu nói, ngươi hẳn là nghĩ đến đi, nếu là thời không chi chủ không có ra sân, cái kia Như Lai nói ngươi là giả, ngươi chính là giả, giết ngươi, cái kia Lục Nhĩ Mi Hầu liền là chân chính Tôn Ngộ Không, ngươi rõ chưa? Tôn Ngộ Không xoa xoa mồ hôi lạnh trên trán, nói, sư phụ, cái kia thời không chi chủ vì sao muốn tự mình ra mặt cứu ta? U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ nói, có chút sự tình không đến ngươi biết đến thời điểm, ngươi bây giờ chỉ là một tên quân cờ mà thôi, muốn thoát khỏi quân cờ thân phận, đi trước xong cái này Tây Du con đường. A Tôn Ngộ Không một mặt cô đơn, rất nhanh lại hỏi thăm, cái kia sư phụ, ngài là quân cờ vẫn là đánh cờ người? U Dù Mạ Kịt Sủ Bạ Xạ cười một tiếng, ngươi sẽ biết đến, nhưng không phải hiện tại. Tôn Ngộ không biết ủ rủ mà kịt xù bạ xạ không muốn nói, nhân mà không có hỏi lại. Qua trong giây lát, lại qua mấy ngày. Một ngày này, ủ rủ mà kịt xù bạ xạ sư đồ bốn người tới một tòa kéo dài số ngàn dặm sơn mạch trước. Chỗ này sơn mạch cùng còn lại sơn mạch không giống, nơi này sơn mạch chính là núi lửa, cũng không phải là bình thường núi lửa, mà là toàn bộ sơn mạch đều tại thiêu đốt lên hừng hực dẹt cả. Tam muội chân hỏa Tôn Ngộ không con ngươi co rụt lại, cảm thấy phiền phức. Nhìn kỹ, hắn phát hiện cái này cũng không là chân chính tam muội chân hỏa, mà là suy yếu bản tam muội chân hỏa, nhưng dù cho như thế, phàm nhân QNZ vô pháp bước qua cái này phiến sơn mạch, tiến vào bên trong dãy núi hẳn phải chết không nghi ngờ. Chỉ nhưng nơi này chính là Tây Du phải qua đường, nhất định phải từ nơi này đi ngang qua. Đại sư huynh, núi này chúng ta không có trở ngại, sư phụ không qua được à, muốn không phải vậy chúng ta con sư phụ bay đi qua đi, dù sao liền ngần ấy khoảng cách, cũng không ảnh hưởng Tây Du lấy kinh A chư bắt giới nói ra. U Du Mạ Kỳ Sủ Bạ Xạ lắc lắc đầu nói, bắt giới không thể, Bồ Tát đã từng nói, Tây Du lấy kinh con đường, nhất định phải từ bẩn tăng một bộ nhất chạy bộ đến Tây Thiên đi, tuyệt đối không có thể để các ngươi mang theo ta bay đi qua. Vậy như thế nào lấy được chân kinh rơi vào đường cùng, Tôn Ngộ không giẫm một cái đem thổ địa chấn đi ra. Thấp bé thổ địa lao đầu cầm một cây quạt đi ra, vừa thấy được Tôn Ngộ không lập tức khách khí đạo, nguyên lai là đại thánh cùng đường trưởng lão A, gọi tiểu lão nhi đi ra chuyện gì A. Tôn Ngộ không hỏi thăm, thổ địa, núi này là chuyện gì xảy ra? Nghe xong Tôn Ngộ không hỏi núi này, thổ địa nói ra, đại thánh, núi này là ngài tạo thành. Nói bậy, Tôn Ngộ không nội chừng nói, tốt ngươi cái thổ địa, dám đoan uổng ta, ta lão Tôn nhưng cho tới bây giờ đều không có lại tới đây, thế nào chế tạo ra cái này một phiến hỏa diễm trùng thiên sơn mạch? Thổ địa cười khổ nói, đại thánh, ngài quên đi, 500 năm trước, ngươi đại náo thiên cung thời điểm, đem thái thượng lão quân bắt quái lô đá ngã lăn, một tia tam muội chân hỏa bổn nguyên từ thiên giới rơi xuống tại cái này một phiến sơn mạch, lúc này mới tạo ra được bây giờ tình huống này. Tôn Ngộ không cẩn thận nghĩ nghĩ, nhớ lại một cái, phát hiện xác thực có chuyện như vậy, thế là liền lúng túng nói, có vẻ như còn thật sự là ta lão Tôn làm.